Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, thực lực lại bạo, cứ việc chỉ là tiếp xúc một hồi, nhưng chỉ là tầng ngoài nhất hộ thuẫn đều có thể không tổn hao gì phòng ngự ở hai cái nhị giai tồn. Tại công kích, hắn liền tính so sánh hai người kia mạnh hơn, cũng không có nắm chắc tại Triển Lăng Hiên thủ hộ dưới. Đem con tin tóm vào trong tay, nghĩ tới đây, nam tử trẻ tuổi hít sâu một hơi, chuẩn bị thay đổi sách lược. Tại Hạ Thánh Điện, Phốc Suy đột nhiên, nặng nề huyết nhục tiếng xé rách âm hưởng khởi, đem tuổi trẻ lời của nam tử đánh gãy, đồng thời để cho hắn không tự chủ được theo tiếng kêu nhìn lại. Sau một khắc, hắn cứng tại chỗ, một đạo thân ảnh màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Mà hắc ảnh dưới chân, tất nằm một cỗ thi thể, thuộc về hắn một cái trong đó thi thể của thuộc hạ. Lam Nguyệt tỷ tỷ, Vương Nguyệt Nguyệt thanh âm kinh ngạc vui mừng vang dội. Lam Nguyệt, nghe được cái tên này, nam tử trẻ tuổi ánh mắt co rụt lại. Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt, thần ma tiểu đội, ma vực, Lý Đại Hổ, những tên này, tại trước đây không lâu, tuyệt đối đều là truyền kỳ, vậy tồn tại. Không nghĩ đến ngắn ngủi lát nữa, lại liên tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn. Một khắc này, nam tử trẻ tuổi có chút hối hận mình lúc trước có chút xem thường ma vực rồi. Song mà hối hận thì hối hận, mặc dù bây giờ tình huống đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng ở trong lòng hắn, vẫn là không có cảm thấy Triển Lăng Hiên đám người ở biết rõ mình thân phận sau đó. Còn dám đối với tự mình động thủ, nghĩ tới đây. Hắn liền chuẩn bị tiếp tục báo ra thân phận của mình. Về phần vừa mới chết thuộc hạ, hắn căn bản không thèm để ý. Chết cũng đã chết, nhưng mà, không chờ hắn mở miệng, có người động tác nhanh hơn hắn. Vừa mới đánh chết một tên địch Lam Nguyệt, thân hình soạt một hồi hư huyễn đi xuống, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Khi nàng khi xuất hiện lại, đã tới một người khác sau lưng, Phốc Suy. Nặng nề huyết nhục tiếng xé rách, lại lần nữa vang dội, cho dù người kia đã ra động tác hoàn toàn sự chú ý. Vẫn không thể nào tránh được Lam Nguyệt đoạt mệnh chi nhận. Hắn hộ thuẫn tại Lam Nguyệt giao găm phía dưới, liền một nửa giây đều không chịu đựng nổi, liền tuyên bố tan vỡ. Đây còn chưa xong, tại Lam Nguyệt hành động trong nháy mắt đó, giữa không trung Lưu Thanh Lan liền giống như sớm hẹn xong một dạng. Đồng thời đối với một người khác phát khởi công kích, nóng bỏng hỏa diễm hóa thành một đầu mấy thước dài hỏa diễm cự long. Gào thét, như phụ cốt chi thư phổ thông, tùy ý người kia làm sao chạy trốn, đều không thể thoát khỏi, cuối cùng bị giống như thiêu thành cho tàn. Trong chớp mắt, năm người biến thành hai người. Các ngươi, nam tử trẻ tuổi lần này lại cũng duy trì không được trước phong độ. Một bên lùi về sau. Một bên nghiêm nghị quát lên, các ngươi biết ta là ai không? Ta là Thánh Điện Đệ Tam Trưởng Lão Chi Tử, Hộ Pháp Thứ Tám Tôn Bắc Phong. Các ngươi dám giết ta người, bắt hắn lại, chờ lĩnh chủ đại nhân trở về xử lý. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Triển Lăng Hiên liền ngắt lời hắn, thanh âm vô cùng băng lãnh, tiếng nói của hắn rơi xuống, Lam Nguyệt liền soạt một hồi tại chỗ biến mất. Sau đó phảng phất thuấn di phổ thông, xuất hiện ở nam tử trẻ tuổi, cũng chính là Tôn Bắc Phong bên người, chủy thủ trong tay như độc xà xuất động, vô thanh vô tức, có thể đem huyết nguyệt đều đánh trọng thương. Tôn Bắc Phong thực lực tự nhiên không yếu, lại thêm lúc trước kiến thức qua Lam Nguyệt phương thức chiến đấu. Cho nên phản ứng rất nhanh, vừa thấy được Lam Nguyệt biến mất, hắn lập tức vung đến trường kiếm trong tay. Ác liệt kiếm mang gào thét, nguy hiểm lại càng nguy hiểm chặn lại Lam Nguyệt giao Gamma Siêu bên kia. Giữa không trung Lưu Thanh Lan không có ngay lập tức phối hợp Lam Nguyệt, mà là đem mục tiêu nhắm ngay lúc trước bị Triển Lăng Hiên đánh bay lão giả. Pháp trượng quơ múa giữa, hai đầu hỏa long gào thét mà ra, một trái một phải đánh tới, lão giả thực lực rõ ràng so với trước kia tử vong ba người mạnh hơn không ít. Tại hai đầu hỏa long dưới sự vây công, pháp trượng không ngừng vũ động, nguyên lực năng lượng hóa thành hàn băng, trên chặn hủy đi, mặc dù coi như có phần chật vật, nhưng lại miễn cưỡng kiên trì nổi. Bất quá, khi Lưu Thanh Lan đầu thứ ba hỏa diễm cự long gào thét mà khi đến, hắn triệt để mất đi năng lực chống cự, cuối cùng trở thành một đống lửa cho bụi. Giải quyết xong người này, Lưu Thanh Lan không chần chờ chút nào, ngay lập tức gấp rút tiếp viện Lam Nguyệt, vây công Tôn Bắc Phong. Tôn Bắc Phong thực lực không thể không không mạnh, cho dù là Lam Nguyệt, tuy rằng có thể đè ép hắn gọi, nhưng lại không có cách nào trong vòng thời gian ngắn có thể bắt được. Bất quá, có Lưu Thanh Lan giúp đỡ, tình thế lập tức chuyển biến. Không đến một phút, lúc trước còn uy phong lẫm lẫm, khí vũ hiên ngang Tôn Bắc Phong, liền giống như chó chết nằm ở Lam Nguyệt dưới bàn chân. Hắn rất thảm, không chỉ trên thân khôi giáp phá toái hơn nửa, vết thương rải rác, ngay cả gương mặt đẹp trai, đều bị Lưu Thanh Lan liệt diễm đốt một lần, có thể nói là hoàn toàn hủy khuôn mặt. Các ngươi, nhất định sẽ hối hận, tựa hồ là dùng hết mình chút sức lực cuối cùng. Đang nói xong câu này không có sức uy hiếp chút nào uy hiếp sau đó. Tôn Bắc Phong triệt để hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lan, ngươi đem Nguyệt Nguyệt các nàng trước tiên mang về tiến hành chữa trị tại xác nhận xung quanh không có nguy hiểm sau đó. Triển Lăng Hiên thu hồi mình toàn bộ phòng ngự, đối với giữa không trung Tiểu Lan nói ra. Ư mơ siêu, Tiểu Lan gật đầu một cái, mệnh khiến vật mình cưỡi xích diễm tích dịch hạ thấp độ cao. Tại đem Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt tiếp sau khi đi lên, liền hướng ma vực bay đi. Chỉ chốc lát sau, lúc trước nhận được Triệu Thiên và người khác tín hiệu cái khác đội viên tuần tra rốt cục thì lững thững đến cho Mơ Siêu, hai người các ngươi làm rất tốt. Trước tiên hảo hảo dưỡng thương, tổn thương dưỡng hảo sau đó, đến chỗ ta ở tìm ta. Triển Lăng Hiên đi tới bụng đều bị rạch ra Triệu Thiên cùng cái kia đội viên bên cạnh. Trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười. Cảm ơn, làm phiền Triển tướng quân quan tâm rồi. Triệu Thiên có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội mở miệng nói. Mấy người các ngươi, hảo hảo đem hai người bọn họ bảo vệ đưa trở về. Những người khác đem hy sinh nhân viên thi thể mang về hảo hảo an táng. Thân nhân của bọn họ, về sau từ ma vực chiếu cố, bảo đảm bọn họ cả đời không lo. Triển Lăng Hiên gật đầu một cái, sau đó đưa tới mấy cái đội viên tuần tra, để bọn hắn đem Triệu Thiên hai người, cùng với khác ba thi thể của người dẫn ma vực. Cuối cùng, hắn mới nhìn hướng về trên đất Tôn Bắc Phong, trong mắt sát khí tràn ra, không che giấu chút nào. Bất quá hắn vẫn không có động thủ, mà là để cho vật mình cưỡi nguyên tố lang vương, đem ngậm lên. Lam Nguyệt, người mang mấy đội nhân mã, đem xung quanh tra xét một bên, xem có hay không cá lọt lưới, thuận tiện để cho tuần tra tiểu đội mấy ngày nay tăng cường dò xét. Một khi phát hiện có người khả nghi xuất hiện, lập tức báo cáo. Đang cùng Lam Nguyệt cuối cùng khai báo một câu sau đó, hắn cũng xách động dưới thân tọa kỵ, hướng phía ma vực đi tới, mà Lam Nguyệt, tất không nói một lời tại chỗ biến mất. Tại nàng sau khi rời đi không lâu, từng đạo như ẩn như hiện thân ảnh thần tốc chớp động, như sấm đạt đến phổ thông, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Liệt Phong Thành, Cụ Phong Chi Uyên, Lý Đại Hổ lẳng lặng xếp bằng ở khoảng cách gió trong mắt một ngoài 300 thước trên bậc thang. Trên thân không ngừng lập lòe nguyên lực quang mang, nhìn như không có vật gì địa phương, lại thật giống như có vô số đạo ẩn hình đao gió tại gào thét, không ngừng oanh kích đến trên người của hắn nguyên lực hộ thuẫn. Dày đặc như mưa, liên miên không dứt, mỗi một phút mỗi một giây khoảng, hắn nguyên lực đều đang không ngừng tiêu hao, sau đó lại bị không ngừng bổ sung, một mực duy trì ở một cái điểm thăng bằng bên trên, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Lúc này, hắn đã không ở vừa mới bước vào 800 mét giới hạn địa phương, mà là đi tới 899 mét địa phương. Lại tiến lên một bước, liền đem bước vào sau cùng 100 mét giới hạn, dựa theo lúc trước mỗi 100 mét đao gió cường độ liền sẽ tăng vọt một lần quy luật. Cuối cùng đây một khoảng trăm thước, đao gió cường độ tuyệt đối sẽ kinh khủng đến một cái liền hắn cũng không dám tùy tiện thử trình độ. Cho nên, hắn không có tùy tiện hành động, mà là đợi tại 899m địa phương. Tiếp tục rèn luyện nguyên lực của mình. Về phần nhục thân, đã không ở hắn cân nhắc hàng ngũ. Đương nhiên, không phải hắn không muốn tôi luyện nhục thân, mà là không dám mơ siêu. Nguyên nhân có hai. Cái thứ nhất, lấy hiện tại đao gió cường độ, thân thể của hắn một khi bại lộ ra, liền sẽ bị trong nháy mắt xé rách thành nhỏ bé nhất bột phấn. Cho dù hắn có nguyên lực giúp đỡ, cũng căn bản không kịp khôi phục, loại này chỉ có thể phá hủy, nhưng không cách nào khôi phục tình huống, không phải tại rèn luyện, mà là đang nhận không tội, thậm chí là tự sát. Cái thứ hai, hắn bây giờ nhục thân cường độ, đã vượt qua lực lượng, tốc độ chờ những phương diện khác thuộc tính, tại cái khác thuộc tính tiếp tục cường hóa lúc trước, thân thể hiệu quả rèn luyện, đã không bằng lúc trước rõ ràng như vậy. Tổng hợp hai điểm này, Lý Đại Hổ từ bỏ tiếp tục rèn luyện thân thể, mà là chuyên chú vào hấp thu luyện hóa nguyên lực. Hiện tại, cách hắn đạp vào 800m giới hạn, đã qua hơn 6 giờ. Tại hơn 6 giờ không ngừng hấp thu phía dưới, hắn bây giờ nguyên hạch đã sắp muốn tiêu hao hoàn tất. Chỉ còn lại có không đến 100 cái. 6 giờ, hấp thu gần 600 cái thống lĩnh cấp nguyên hạch. Loại này kinh khủng hấp thu tốc độ, nếu như bị người khác biết, tuyệt đối sẽ hù chết một mảng lớn. Phải biết, cho dù là Lam Nguyệt và người khác hoàn thành lần hai tiến giai, hiện tại mỗi ngày có thể hấp thu luyện hóa, tối đa cũng bất quá 15 đến 20 cái thống lĩnh cấp nguyên hạch mà thôi. Về phần những cái kia càng cấp bậc thấp chức nghiệp giả, có thể hấp thu nguyên hạch số lượng thì càng ít. Vội vã giữa, lại là một giờ trôi qua, một mực tĩnh tọa không nhúc nhích Lý Đại Hổ đột nhiên mở mắt, lượng đạo tinh mang như lợi kiếm một loại gào thét mà ra. Tiêu xạ hơn 10 mét, trong thoáng chốc, liền không gian đều tựa hồ bị xé nứt rồi. Sản sinh chấn động, hô hắn nhẹ nhàng một hơi, chậm rãi đứng dậy, vóc dáng vẫn không thay đổi. Vẫn là cao lớn như vậy cường tráng, thật giống như mãnh thú hình người. Nhưng mà, bây giờ Lý Đại Hổ lại so với trước kia nhiều hơn mấy phần bên trong tu lại. Ngoại trừ không bị khống chế tự nhiên tản ra cường đại huyết khí ra. Trên người của hắn, cơ hồ không có bất luận cái gì nguyên lực dao động. Thoạt nhìn, thật giống như chỉ là một cái lớn lên cao lớn một chút người bình thường một dạng. Nếu là có hoàn thành lần hai lên cấp người may mắn còn sống sót ở đây, định sẽ nhìn ra, bây giờ Lý Đại Hổ giống như bọn họ, đã có thể thu liễm lại tự thân nguyên lực khí tức. Cái tình huống này, quả thực có chút quỷ dị, thu liễm ẩn tàng tự thân nguyên lực khí tức, cái này ở nhị giai xem ra là bản năng, vô cùng đơn giản, nhưng mà, đối với một cấp người may mắn còn sống sót lại nói, chính là một kiện khó như lên trời sự tình. Nguyên nhân chủ yếu, liền ở chỗ kia huyền diệu khó giải thích tinh thần lực phía trên. Nhị giai người may mắn còn sống sót, đã có thể bước đầu cảm thụ cũng nông cạn điều khiển tinh thần lực, khống chế tự thân nguyên lực, vì vậy mà ẩn tàng nguyên lực khí tức hướng bọn hắn lại nói rất đơn giản. Nhưng mà, cấp một người may mắn còn sống sót, căn bản không cảm giác được cái gọi là tinh thần lực. Tự nhiên cũng không có biện pháp làm được thu liễm bản thân nguyên lực khí tức. Rõ ràng như thế, trải qua lần này, cụ phong chi nguyên, rèn luyện. Lý Đại Hổ không chỉ là nhục thân cường độ đã nhận được gia tăng đơn giản như vậy. Không nghĩ đến, nguyên hạch cư nhiên đã tiêu hao nhanh như vậy. Nhìn đến chữ vật vòng tay bên trong còn sót lại mấy cái nguyên hạch. Lý Đại Hổ sắc mặt có chút xoắn xuýt. Như vậy nguyên hạch tiêu hao tốc độ, đã không phải là nhanh có thể hình dung rồi, nhất định chính là khủng bố. Bất quá, xoắn suýt chỉ là tạm thời. Rất nhanh, hắn liền mặt lộ mong đợi, lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ tự thân biến hóa. Mấy phút sau, hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, trong ánh mắt có vô pháp đè nén hưng phấn cùng kích động. Trải qua lúc trước một đoạn cường độ cao hấp thu hòa luyện hóa, hắn hôm nay nguyên lực đã phát sinh biến hóa rất lớn. Đơn giản lại nói, có thể tổng kết thành mấy giờ. Đầu tiên là nguyên lực thuần độ, so sánh bước vào cụ Phong Chi Uyên, lúc trước mạnh ít nhất tam thành. Lúc trước cần 10 phần nguyên lực mới có thể đạt tới hiệu quả. Hiện tại chỉ cần 7 phần liền đủ để làm được. Không nên xem thường cái này nhìn như tầm thường biến hóa. Trong chiến đấu chân chính, cho dù là một tia một hào chênh lệch, cũng có thể chi phối chiến cuộc cuối cùng. Có thể nói, đơn chỉ cần điểm này, liền để cho Lý Đại Hổ thực tế chiến lực so với trước kia mạnh ít nhất nhị thành. Thứ yếu, là hắn đối với nguyên lực điều khiển, một điểm này biến hóa cũng không phải rất thẳng nhìn, nhưng mà, Lý Đại Hổ có thể cảm giác được, mình đối với bản thân nguyên lực điều khiển, hết đối với lúc trước mạnh rất nhiều, ngoại trừ bị một loại nào đó thần bí giới hạn. Nguyên lực vô pháp rời thân thể cùng chủ động hấp thu trong thiên địa nguyên lực năng lượng ra. Hắn hiện tại đơn thuần nguyên lực điều khiển phương diện, tuyệt đối không thể so với Lam Nguyệt, Lưu Thanh Lan chờ đã lần hai lên cấp người may mắn còn sống sót kém bao nhiêu. Một điểm cuối cùng, là rõ ràng nhất, cũng là thay đổi lớn nhất, đó chính là, nguyên lực tổng số, Lý Đại Hổ trên một lần kiểm tra thì... Hắn nguyên lực tổng số là 1.395 điểm, mà bây giờ, ngắn ngủi sau 7 tiếng, hắn nguyên lực tổng số đã gia tăng đến 1.600 điểm. Không sai, chính là 1.600 điểm, so với trước kia, ước chừng nhiều hơn 20 năm giờ. Cộng thêm lúc trước một lần rèn luyện sau đó gia tăng 115 điểm. Hắn bây giờ nguyên lực tổng số. So sánh bước vào cụ Phong Chi Uyên, lúc trước, ước chừng nhiều hơn 320 điểm. 320 điểm nguyên lực là khái niệm gì? Muốn là dựa theo tình huống bình thường để tính, Lý Đại Hổ cần thăng liền 4 cấp, mới có thể gia tăng nhiều như vậy nguyên lực. Nói cách khác, một lần địa ngục cấp bậc cụ Phong Chi Uyên, bản sao? Tương đương với để cho hắn trực tiếp thăng tứ cấp. Không, không đơn thuần là đơn giản thăng tứ cấp. Bởi vì hắn ngoại trừ nguyên lực tổng số tăng lên ra. Cái khác ví dụ như nhục thân cường độ, nguyên lực thuần độ và đối với nguyên lực điều khiển trình độ. Đều được một lần nhảy vọt lớn. Đây tuyệt đối so sánh đơn giản thăng tứ cấp càng thêm biến thái. Đừng nói đến người khác, ngay cả chính hắn, tại làm rõ ràng hết thảy các thứ này sau đó. Cả người đều bị chấn trong đó. Hoảng hoảng hốt hốt, qua đã lâu. Hắn mới phục hồi tinh thần lại, 1.600 điểm nguyên lực, so sánh lần hai tiến giai sau đó Lam Nguyệt bọn họ còn nhiều hơn ra mấy trăm điểm. Đây nếu là chờ ta hoàn thành lần hai tiến giai, sẽ khủng bố đến mức nào? Lý Đại Hổ lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ kích động cùng mong đợi, bất quá rất nhanh, phần này kích động cùng mong đợi liền bị hắn ép xuống. Bởi vì hắn hiện tại mới cấp 18. Khoảng cách cấp 19 cực hạn nhìn như chỉ có 2 cấp chênh lệch. Nhưng trên thực tế, trong này cần kinh nghiệm kinh khủng, thậm chí so với hắn từ cấp 10 lên tới cấp 18 còn nhiều hơn nhiều. Nếu như không có kỳ ngộ gì, hắn muốn lần 2 tiến giai, còn có dài đằng đẵng một đoạn đường phải đi. Hết chương.